Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4. Vân Nam Tông. Trong đại sảnh, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đang cùng vị lạ lẫm lão già kia nói chuyện với nhau. Bất quá, vị này tự nhiên có việc gì đó khó nói. Lời nói mỗi khi đến miệng lại bất đắc dĩ nốt lại, mà mỗi lần như vậy, Kiều Quý thiếu nữ ngồi bên cạnh lại nhịn không được liếc mắt nhìn lão già. Vành tai lắng nghe một hồi, Tiêu Viêm có chút nhàm chán lắc đầu. Tiêu Viêm ca ca, ngươi biết thân phận của bọn họ không? Đang lúc Tiêu Viêm nhàm chán muốn ngủ gật, Tiêu Vân Nhi mảnh khảnh ngón tay lại mở ra bộ sách cổ xưa, mỉm cười nói: Ngươi biết? Tò mò quay đầu lại, Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi: Nhìn thấy trên bào phục của họ có vân thải ngân kiếm không? Mỉm cười một cái, Huân Nhi nói: Nga. Trong lòng chấn động, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng đến ba người, quả nhiên phát hiện một đám mây có hình ngân kiếm. Bọn họ là người của Vân Nam Tông. Tiêu Viêm kinh ngạc thấp giọng nói: Tuy không ra ngoài lịch lãm, bất quá Tiêu Viêm đọc trong một số bộ sách vở có Vân Nam Tông đại khái giới thiệu. Tiêu gia ở một thành thị tại gọi là Ô Thảm Thành. Ô Thảm Thành thuộc về Gia Mã Đế Quốc. Tuy nhiên tòa thành này nhờ có Ma Thú Sơn Thạch địa lợi được làm trong nhóm các đại thành thị, bất quá cũng xếp gần cuối. Gia tộc của Tiêu Viêm tại Ô Thần Thành rất có phân lượng, bất quá cũng không phải là duy nhất. Trong thành còn có hai đại gia tộc khác thực lực không kém. Tam phương không ngừng đấu đá nhau mấy chục năm, bất phân thắng bại. Nhưng nếu Tiêu gia ở Ô Thần Thành là độc bá, thì Vân Nam Tông có lẽ được gọi là độc bá cả Gia Mã Đế Quốc. Chênh lệch của hai bên giống như hồng cầu, khó tránh ngay cả phụ thân hắn ngày thường nghiêm túc trong lời nói cũng rất kính sợ. Bọn họ đến gia tộc của ta làm gì? Tiêu Viêm có chút nghi hoặc thấp giọng hỏi. Di động mảnh khảnh đầu ngón tay một chút, Quân Nhi trầm mặc một lúc rồi nói: Có lẽ cùng Tiêu Viêm ca ca có quan hệ. Ta không quen biết bọn họ à? Nghe vậy, Tiêu Viêm rùng mình lắc đầu phủ nhận. Biết tên của thiếu nữ kia không? Vân Nhi nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô gái kiều quý đối diện. Là gì? Nhấn mày, Tiêu Viêm truy vấn. Nạp Lan Yên Nhiên. Vân Nhi khuôn mặt có chút cổ quái, liếc nhìn thân hình có chút cứng ngắc của Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên, Gia Mã Đế Quốc sư tâm nguyên soái Nạp Lan Kiệt, cháu gái Nạp Lan Yên Nhiên, người đó là hôn thê của ta. Tiêu Viêm sắc mặt cứng ngắc nói: Hì hì, gia gia năm đó cùng Nạp Lan Kiệt là hảo hữu, vừa lúc đúng lúc ngươi cùng Nạp Lan Yên Nhiên đồng thời xuất sinh, cho nên hai vị lão gia tử quyết định hôn sự này. Bất quá sau khi ngươi xuất sinh 3 năm, gia gia cùng kẻ thù giao chiến trọng thương mà chết. Trong thời gian trôi qua, Tiêu gia cùng Lạp Lan gia quan hệ càng ngày càng ít. Vân Nhi khẽ dừng lại, nhìn Tiêu Viêm hai mắt mở lớn, không khỏi đắc ý cười khẽ một tiếng nói tiếp: Lạp Lan Kiệt lão đầu này vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa cực kỳ để ý mặt mũi. Hôn sự năm đó hắn đã đáp ứng, cho nên Tiêu Viêm ca ca mấy năm nay thanh danh cực kém của hắn, chưa từng phái người đến hồi hôn. Đã đầu này đích xác rất đáng yêu. Nghe đến đây, Tiêu Viêm cũng không nhịn được cười mà lắc đầu. Là Lan Kiệt trong gia tộc tuyệt đối quyền lực, lời hắn nói ra không một ai dám phản đối. Tuy nhiên hắn cũng rất yêu thương cháu gái Lạp Lan Yên Nhiên của hắn. Bất quá muốn hắn mở miệng giải trừ cái hôn ước này cũng có chút khó khăn. Vân Nhi xinh đẹp ánh mắt híp lại hài hước nói: Nhưng 5 năm trước Lạp Lan Yên Nhiên bị Vân Nam Tông tông chủ Vân Vận thu làm đệ tử. 5 năm thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên biểu hiện ra tuyệt giai thiên phú, làm Vân Vận cực kỳ sủng ái. Khi một người có đủ thực lực thay đổi vận mệnh của mình, thì hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp đem những chuyện mình không thích giải quyết đi. Rất bất hạnh, hôn sự của Tiêu Viêm ca ca và nàng là thứ nàng không hài lòng nhất. Ngươi muốn nói nàng lần này đến là để giải trừ hôn ước? Sắc mặt biến đổi, Tiêu Viêm trong lòng mạnh mẽ dâng lên một cảm giác tức giận. Tức giận không phải vì Lạp Lan Nhiên nhìn kỳ thị hắn. Nói thật, thiếu nữ đối diện tuy rất xinh đẹp, nhưng Tiêu Viêm cũng không phải một tên sắc lang. Nếu không thể kết duyên thần tấn, Tiêu Viêm cũng chỉ chút tiếc nuối mà thôi. Nhưng nếu nàng thực sự trước mặt một người đối với phụ thân của mình đề ra cái thỉnh chỉ cầu là giải trừ hôn ước, như vậy thân là tộc trưởng phụ thân, mặt mũi sẽ mất hết. Lạp Lan Yên Nhiên không chỉ xinh đẹp, địa vị hiển hách, thêm vào đó thiên phú tuyệt hảo, bất cứ ai đến nói đến việc này đều cho rằng hắn là cóc đòi ăn thịt thiên nga, lại bị thiên nga dẫm lát dưới chân. Lời nói như vậy sau này không chỉ có Tiêu Viêm, cho dù là phụ thân hắn cũng sẽ trở thành trò cười của người khác, mất hết uy nghiêm. Nhẹ nhàng hút một ngụm khí lạnh, bàn tay giấu trong áo cũng gắt gao nắm lại. Nếu bây giờ mình là một đấu sư, ai dám chà đạp ta như vậy? Đích xác, nếu Tiêu Viêm lúc này là một đấu sư, cho dù là Lạp Lan Yên đương nhiên có chỗ dựa là Vân Nam Tông cũng không dám như vậy. 15 tuổi đấu sư tại đấu khí đại lục, nhiều năm lịch sử cũng chỉ có vài người, mà mấy người này đều trở thành đấu khí tu luyện giới Thái Sơn Bắc Động. Một bàn tay mềm mại lặng lẽ xuyên qua ống áo, nắm chặt tay Tiêu Viêm. Quân Nhi ôn nhu nói, Tiêu Viêm ca ca, nàng như vậy chính là tổn thương với nàng mà thôi. Quân Nhi tin tưởng sau này nàng sẽ bị ánh mắt nông cạn của mình mà hối hận. Hối hận? Suy yếu một tiếng, khuôn mặt Tiêu Viêm tràn đầy tự diễu, ta bây giờ có tư cách đó. Quân Nhi, ngươi đối với bọn họ hình như rất rõ ràng. Ngươi trước kia theo ta nói một số việc, có lẽ ngay cả phụ thân ta cũng không biết, ngươi vì sao lại biết được? Vỗ nhẹ tay áo, ngữ khí của Tiêu Viêm bỗng nhiên chuyển đổi hỏi. Quân Nhi chấn động, cũng chỉ mỉm cười không nói. Nhìn Huân Nhi tránh né tư thế, Tiêu Viêm có chỉ để bất đắc dĩ niềm nhấm môi. Huân Nhi tuy cũng họ Tiêu, bất quá cùng hắn không có chút huyết thống quan hệ nào. Hơn nữa, Tiêu Viêm cũng chưa thấy bao giờ gặp cha mẹ của Huân Nhi. Mỗi khi hắn hỏi phụ thân hắn ngậm miệng không nói. Hiển nhiên hắn đối với cha mẹ của Huân Nhi rất kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Tại trong lòng của Tiêu Viêm, thân phận của Huân Nhi cực kỳ thần bí. Nhưng mặc kệ hắn hỏi thế nào, tiểu lý tử này cũng thông minh, lấy trầm mặc đối ứng, làm Tiêu Viêm có kế hoạch cũng không có chỗ để mà thi triển. Ai, coi như thua người, không nói thì thôi vậy. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Bởi vì lão già tại Lạp Lan Yên Nhiên không ngừng thúc giục ánh mắt, vì lão già kia rốt cuộc cũng đứng lên. A, nhờ Vân Nam Tông hướng phụ thân thị uy sao? Lạp Lam Yên Nhiên thực sự rất có thủ đoạn. Trong lòng Tiêu Viêm vang lên phẫn nộ cười lạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.